Không sai, các người cứ y thật mà nói, hai người chúng có rời khỏi nhà chứa củi ở hậu viện không? Mấy đầu bếp đưa mắt nhìn nhau cùng lắc đầu đáp. Không có, hai người họ đích xác là không rời khỏi chỗ đó. Hạnh Nhi nghe thế vô cùng cao hứng, cứ cảm tạ mấy vị đầu bếp chịu nói giúp đó. Trường Quỹ Mập hơi thất vọng, vội cao giọng hỏi. Các người đang làm đồ ăn, sao lại biết được chứ? Một đầu bếp trẻ tuổi đáp. Trời nóng như vậy, cửa sổ ở nhà bếp đều mở toang để hứng gió. Hai người họ ở ngoài cửa sổ, chúng tôi muốn không thấy cũng không được đâu. Một đầu bếp khác lại nói. Đúng như vậy, chúng tôi còn đang nghị luận tên tiểu tử. Vị khách quan này, ngốc tổ tổ ấy chứ, bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua một nha đầu ranh, ốm ò xấu xí, còn phải để tang 3 năm, đụng một chút cũng không được, thiệt là thiệt thòi quá. Lão ta vừa nói vừa ho khủ khụ. Hạnh Nhi nghe nói như vậy, gương mặt ốm o đỏ bừng, khẽ cắn môi, len lén nhìn Dương Đạp Sơn. Một đầu bếp khác lại nói, chúng tôi nhất mực khen ngợi lực khí của vị khách quan này, hơn nữa còn rất dồi dào, liền miên không biết mệt từ sáng cho tới chiều tối. Ngoài trừ thời gian một bữa cơm đi ra ngoài, cậu ta không hề nghỉ ngơi, chà cùi không ngừng. Trong khi đó, vị tiểu cô nương phụ xếp cùi này lại mệt đứt hơi luôn. Trưởng Quỹ Mập phát hiện ra điều gì đó, đưa tay chỉ Dương Đạp Sơn réo lên. Đúng rồi, giữa trưa người có ra ngoài thời gian khoảng một bữa cơm, nhận định là các người mượn cớ này ra ngoài, sau đó đèn đén quay về hậu viện, nhảy qua cửa sổ hậu viện, ăn trộm ngân lượng của ta. Dương Đạp Sơn có vẻ khóc cười đều không được. Ta đi mướn phòng, nếu không tin thì có thể gọi ông chủ phòng lại. Thời gian một bữa cơm đó ta đều ở đó. Hơn nữa, phía sau vườn nhà người đầy người, ban ngày ban mặt có thể đột nhập vào phòng được sao? Hay là bay qua mái ngói trèo tường? Trưởng Quỹ à, người bị mất bạc ta rất đồng tình, nhưng người không thể khăng khăng vu khống người khác như vậy. Người đi vu khống người khác có tiền thì còn có thể lấy lại được chút ít, chứ còn ta nghèo rất mồng tơi thì làm cái cứt gì mà có. Ta nếu mà có tiền, không phải vì 30 văn tiền mà chịu cực khổ suốt một ngày trẻ củi cho ngươi. Hai bộ khoái nghe Dương Đạp Sơn nói như vậy, cảm thấy rất là có đạo lý, gật gật đầu. Thầm nghĩ, đạo tặc nhất định là không phải thiếu niên này. Và nếu không phải là gã, thì không nhất thiết phải phát sinh xung đột với gã làm gì. Thiếu niên này chọc vào không ổn, tránh xa thì tốt hơn. Bộ khoái mặt khỉ nói với trưởng Quỹ Mập, người không có bằng chứng chân thật gì, không được nghi bậy nghi bạ. Hơn nữa, người ta lại chịu bỏ ra hơn 4 lượng bạc để mua nha đầu nhóc bỏ đi như thế này. Có thể thấy là người trượng nghĩa, sao lại đi tham lam hơn chục lượng bạc của ngươi. Hạnh Nhìn nghe thế vừa hổ thẹn vừa cảm kích, lén nhìn Dương Đạp Sơn tiếp, chỉ thấy hắn cứ mỉm cười tiếp tục nhìn hai vị bộ khoái ấy. Trưởng Quỹ Mập nghe bộ khoái mặt khỉ nói như vậy, tuyệt vọng dậm chân. Trời ơi, bạc của ta là tên ăn ở ác đức thất nhân nào trộm bạc của ta rồi. Bộ khoái mặt khỉ nói, được rồi, mang chúng ta vào hiện trường bị mất coi thử, xem có thể phát hiện được manh mối kẻ trộm gì đó hay không nào. Trưởng Quỹ Mập vốn rất hiểu hai bộ khoái này, biết hai người họ chẳng có khả năng phá án gì, nhưng đành phải méo mặt đưa họ vào trướng phòng. Dương Đạp Sơn thấy mình không có chuyện gì, hơn nữa còn nhớ là quán vẫn thiếu hắn 35 văn tiền chưa trả nên bám theo sau, đứng ở cửa xem náo nhiệt, việc nào ra việc nấy. Hai người hắn cực khổ cả ngày, tiền công nhất định phải lấy. Hai vị bộ khoái nhìn quanh quất trong phòng, chỉ thấy mấy cái tủ và hộc tủ đều bị mở tung. Cái tủ gỗ lớn đựng tiền đã bị mở ra, cửa sổ sau có một cánh mở hé. Trưởng phòng tiên sinh mập kia chỉ vào cánh cửa sổ mở hé đó mà nói. Hai vị quan gia, đạo tặc khẳng định là dùng xà beng mở cửa sổ, sau đó chui vào trộm bạc đi. Hai bộ khoái nhìn miết vào cửa sổ, gật đầu nhưng không bước lên trả xét. Bộ khoái mặt khỉ bước tới cái tủ tiền trống hoác mà hỏi, mất hết bao nhiêu tiền rồi? Sổ sách trượng mục đều do vị đường huynh đệ của trưởng Quỹ Mập này quản, cuối tháng kết sổ một lần, do đó trưởng Quỹ Mập cũng không biết cụ thể mất bao nhiêu tiền, nhìn vị thủ quỹ này. Vị thủ quỹ mập khẳng định, bạc trắng 12 lượng 3 tiền, đồng tiền thì 2 con lẻ 3 điếu 72 văn. Ừ, mất không ít nhỉ? Bộ khoái mặt khỉ nuốt nước bọt, mắt đội biểu tình cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiếp theo đó, hãy hái mắt với bộ khoái răng thỏ. Bộ khoái răng thỏ hội ý, bậm trợn nói với trưởng Quỹ Mập, khẳng định là đạo tặc đi ngang qua đường, thấy các người phòng bị không nghiêm, lèn vào trướng phòng trộm ngân lượng đi, sau đó cao bay xa chạy mất rồi. Nhà môn chúng ta đã nói rồi, phải đóng cửa phòng trộm, cẩn thận củi lửa, thế mà các người không chịu nghe.

đối chiếu trước sau ở mỗi bộ vị xem coi có bất kỳ bất đồng gì hay không. Hắn nhắc nhở điều này, ba người bấy giờ mới định thần quan sát đều ồ lên một tiếng. Trưởng quỹ mập bây giờ mới nói, dường như ở giữa chỗ tay cầm có một chỗ bụi, có đúng không nào? Đáp đúng rồi đó. Dương Đạp Sơn lại khen, lại chỉ vào chỗ đầu cứng nhọn của chiếc kìm sắt mà nói, mọi người chú ý, nơi này có cái gì nào? Ba người ghé sát đầu vào mà xem, bộ khoái mặt khỉ lại nói, dường như dính phải phấn hồng gì đó, lại có điểm như sơn, lại có cái gì trăng trắng nữa, không biết đó là cái gì? Rất đúng, chính là mảnh vụn mạt sơn đỏ, còn có sơn trắng và sơn nâu màu nữa, chỉ có điều ít hơn một chút. Dương Đạp Sơn chỉ quanh phòng, mọi người nhìn kỹ, phòng này có sơn đỏ ở chỗ nào? Ba người chuyển đầu nhìn khắp phòng, bộ khoái mặt khỉ nhanh mắt nhất đành đáp, giường còn có kệ và tủ đứng nữa. Dương Đạp Sơn gật gật đầu, vậy cái gì được sơn màu trắng và màu xám? Ba người bọn họ vội vàng tìm kiếm khắp phòng, lần này bộ khoái mặt khỉ vẫn nhanh nhất mà nói, tủ tiền sơn màu trắng, cửa sổ sơn dầu xám. Hai người còn lại cũng gật đầu tán đồng. Dương Đạp Sơn bây giờ mỉm cười. Được rồi, kim sắt gắp lửa này chỉ dùng vào mùa đông để gắp lửa vào lò sưởi tay. Hiện giờ là mùa hè, kim sắt này xem ra phải đặt cạnh lò lửa ở sát tường đó rất lâu rồi, cho nên trên bề mặt mới bám đầy bụi. Trướng phòng tiên sinh đã dùng nó để bẻ khóa và ngụy tạo hiện trường thôi. Người nói bậy có phải không? Ta không có. Thủ quỹ mập gạo lớn. Bộ khoái mặt khỉ ra dấu, bộ khoái trăng thỏ bây giờ ra dấu, tát cho thủ quỹ mập một cái thật mạnh mà quát. Còn mẹ người chứ, la lối cái gì? Không kêu người nói thì im mồm cho lão tử, nếu không lão tử đánh ngươi rụng không còn cái răng ăn cháo đấy. Thủ quỹ mập che hai má sưng vèo, không dám nói gì nữa. Bộ khoái mặt khỉ cười lạnh một tiếng, tiếp đó quay sang bảo Dương Đạp Sơn. Người hãy nói tiếp đi xem nào. Trưởng quỹ mập lúc bấy giờ lại sợ Dương Đạp Sơn đem chuyện bỏ tiền ra nói, vội cười cậu tài dục. Đúng đây, cậu nói tiếp đi. Dương Đạp Sơn bấy giờ mới tiếp tục. Được đây, ta không nói hắn trước, cứ nói đạo tặc đi cho tiện. Đạo tặc lấy cái gấp để bên lò lửa nửa năm chưa động đến để ngụy tạo hiện trường. Do đó khiến cho nó bị mất đi rất nhiều bụi, cũng lưu lại dấu tay. Nếu như cần, ta có thể đưa ra chủ nhân dấu tay này. Nhưng mà hiện giờ không cần thiết nữa, nhân vì quá nhiều chứng cứ đủ chứng minh đạo tặc là ai rồi. Dương Đạp Sơn chỉ vào tủ tiền lớn bị nạy ra, ngăn kéo của tủ tiền lớn và các kệ cùng cửa sổ, hỏi ba người. Mọi người đoán coi chỗ nào bị cạy trước đây, chỗ nào bị cạy sau đây. Ba người nhìn ngắm, nhưng mắt nhìn quanh, sau đó cũng lắc đầu. Dương Đạp Sơn bây giờ mỉm cười, giơ tay nâng kìm gắp, nói một cách chắc nịch. Đạo tặc nạy tủ tiền trước, sau đó nảy hộc kệ, rồi cửa sổ, rồi hộc tủ. Dương Đạp Sơn quay sang thủ quỹ mập cười nói, ta nói có sai không, trướng phòng tiên sinh? Nghe Dương Đạp Sơn nói như vậy, vị thủ quỹ mập này tái mặt hơn, thân người đã bắt đầu run run. Ba người nghe Dương Đạp Sơn nói một cách khẳng định như thế, đều hơi nghi hoặc. Bộ khoái răng thỏ vò đầu bứt tai mà hỏi, người làm sao mà biết được? Kìm gắp lửa này cho ta biết. Dương Đạp Sơn nâng cái kìm cao lên, mỉm cười mà nói. Sau đó nhớ ra một chuyện bổ sung. Đúng rồi, dấu vết trên tủ tiền, kệ, cửa sổ và tủ đứng đều cho ta biết thế. Ba người nghe càng rối tung đầu óc hơn, thậm chí cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Bộ khoái trăng thỏ gượng hỏi, bọn chúng sao lại cho người biết được? Bất kỳ vụ phạm tội nào cũng đều để lại dấu vết, chỉ xem là ngươi có thể phát hiện ra hay không mà thôi. Dương Đạp Sơn cười đáp, lời này vừa nói xong, hắn chợt nhíu tít đôi lông mày, cố gắng nhớ ra gì đó. Dường như câu nói này là ai đã từng nói qua, nhưng không thể nào nhớ được. Ba người thấy Dương Đạp Sơn ngẩn người suy nghĩ, đều không dám dục. Chờ một lúc, Dương Đạp Sơn cuối cùng không nghĩ ra ai đã nói qua câu này, liền lắc đầu quay trở lại với án hiện tại. Chỉ vào cái dấu nạy tiền tủ mà nói, mọi người chú ý nhìn kỹ đi, dấu nạy này có độ to, độ rộng và khớp với kìm sắt này. Ba người bước lên quan sát thật kỹ đều gật đầu. Dương Đạp Sơn bây giờ mới nói, điều này cho thấy tủ tiền bị cái kìm gắp lửa này nạy ra. Nếu như mọi người không tin, chờ một chút, chúng ta thử tìm một cái rương có khóa, dùng kìm này nạy thử xem dấu vết tạo thành có giống trên tủ này hay không là biết liền. Nhưng mà hiện giờ còn chưa thể làm trắc nghiệm như vậy, nhân vì ta còn cần dùng dấu vết trên kìm này nói rõ một vấn đề khác nữa. Bộ khoái mặt khỉ đương nhiên không như những quan tòa hiện đại chú ý đến tính đáng tin của mỗi chứng cứ, mà chỉ cần đúng là được. Nhìn vết dấu đó, xua tay mà nói, không cần thử nữa, người cứ nói tiếp đi. Dương Đạp Sơn nhìn theo bộ khoái mặt khỉ, tên bộ khoái này lập tức phản ứng, cười cầu tài nói, xin lỗi, ta nghe nhập tầm quá, tự người quyết định đi. Dương Đạp Sơn lười tính toán với y, tiếp tục nói, các người tra xét lại dấu vết này ở kệ, tủ đứng và cửa sổ lần nữa xem, dấu này ở những chỗ đó cực kỳ giống với dấu này ở tủ tiền. Ba người xem một lần nữa đều gật đầu, lần này trưởng quỹ Mập bắt đầu phản ứng nhanh nhạy hơn. Như vậy có nghĩa là tủ tiền, kệ, cửa sổ và tủ đứng đều bị nạy bằng kìm phải không? Đúng như vậy, Dương Đạp Sơn lại đáp, chỉ vào đầu nhọn của kìm. Trên kìm lửa này đáng lẽ không có dấu vết đó, đạo tặc muốn ngụy tạo hiện trường, do đó trước hết khóa tủ tiền lại, sau đó dùng kìm gắp than này nạy mở ra. Khi nạy tủ tiền, sơn trắng trên đó bị bong ra, dính vào đầu nhọn của kìm. Các người đã hiểu rõ chưa? Dương Đạp Sơn cầm kìm lửa bước tới kệ, so sánh dấu nạy ngay chỗ khóa đồng nói tiếp. Tiếp đó, đạo tặc dùng kìm này nạy vài cái khóa đồng trên hộc kệ này. Do đó, sơn trắng nạy tủ tiền vừa rồi dính lên trên kệ. Mọi người chú ý, trên dấu nạy của các hộc kệ này đều có một lượng mảnh vụn trắng nhỏm. Đó chính là số sơn trắng dính lên kìm nạy tủ liền dính sang. Ba người quan sát kỹ một lúc đều gật đầu. Đầu óc bộ khoái răng thỏ hơi chậm chạp, bước tới hỏi ngu ngơ. Hắn nạy tủ tiền rồi, còn nạy hộc kệ để làm gì? Bên trong đều là y phục, không có tiền cơ mà. Bộ khoái mặt khỉ vỗ lên đầu y một trường. Còn gấu chó ngu ngốc nhà ngươi, hắn đi nạy tùm lum là muốn ngụy tạo hiện trường để cho người ta tin là có người ngoài lẻn vào trộm, người ngủ quá đi. Dương Đạp Sơn cười nói, đúng như vậy, nhưng mà hắn nạy tủ tiền trước, sau đó nạy kệ vẫn chưa thể nói rõ đó là trộm trong nhà. Vậy thì sao mới nói rõ được? Bộ khoái răng thỏ hỏi giống như cậu bé hàm học. Dương Đạp Sơn không trực tiếp trả lời, cầm cái kìm gắp lửa đến bên cửa sổ, chỉ vào dấu nạy trên khuôn cửa. Các người xem, dấu nạy trên cửa sổ này có mảnh vụn màu gì? Bộ khoái mặt khỉ lạnh mắt, nhanh chóng nhận ra ngay. Dường như là mảnh vụn màu hồng. Cửa sổ này có sơn màu xám, dính mảnh vụn màu hồng, khẳng định không phải là từ cửa sổ. Ta biết rồi, là từ tủ kệ kia. Tên tiểu tử trướng phòng tiên sinh này, sau khi nạy xong tủ kệ, vết sơn trên đó dính vào kìm, hắn mang kìm đi tìm lại cửa sổ tiếp, nên dính sơn hồng vào dấu nạy. Cho nên, cái tên trướng phòng lão tiểu tử này là tặc trong nhà, vừa trộm vừa la rồi. Dương Đạp Sơn mỉm cười gật đầu, đầu óc và phản ứng của bộ khoái mặt khỉ quả là nhanh. Nghe bộ khoái mặt khỉ nói như thế, thủ quỹ Mập run như cầy giấy, chẳng nói được gì nữa. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.